Vạn đạo Long Hoàng, chương 1045, động thủ, Bạch Nhãn Lang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cha con lưỡng lại thương nghị một hồi. Chu Hinh mới rời khỏi chủ nhà họ Chu gian phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua không trung minh nguyệt, Chu Hinh ung dung thở dài. Lục Thiểu Khanh, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Các ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, cơ duyên thâm hậu, cao cao tại lên. Nhưng chúng ta dạng này thiên phú không phải cao cấp nhất người. Muốn quật khởi, không cần thủ đoạn, lại như thế nào so đến thượng các ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nỉ non thanh âm Chu Hinh trong miệng truyền ra. Từ từ, ánh mắt của nàng biến kiên định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đêm qua rất nhanh đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Minh ngoài cửa, truyền đến Chu Hinh thanh âm. Lục công tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hinh thấp giọng kêu gọi. Lục Minh kết thúc tu luyện, mở ra phòng môn, liền nhìn thấy Chu Hinh cao vút ngọc lập đứng tại cửa phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Chu Hinh cố ý ăn diện một chút, xem ra như xuất thủy phù dong, xinh đẹp vô song. Nói thật, Chu Hinh là khó gặp mỹ nữ, rất nhiều nam nhân gặp đều muốn tâm động. Bất quá Lục Minh thấy qua mỹ nữ nhiều lắm. Tạ Niệm Khanh, Tịnh Không Linh, Đàn Hương Tiên Tử, mỗi một cái đều là khuynh thành nghiêng quốc, phong hoa tuyệt đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Thu Nguyệt, Mục Lan, vậy đồng dạng cả thế gian hiếm thấy. Hoàn toàn không phải Chu Hinh có thể so sánh. Sở dĩ Chu Hinh tại Lục Minh trong mắt lộ ra hết sức phổ thông. Chu cô nương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười. Lục công tử, cha ta chuẩn bị yến hội, nói là muốn cảm tạ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hinh nở nụ cười xinh đẹp đạo. Chu gia chủ thật sự là khách khí. Vậy chúng ta tựu đi qua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, sau đó đi theo Chu Hinh. Đi ra phía ngoài đi. Một hồi, bọn hắn đi tới Chu gia chủ phủ trong đại viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục công tử ngươi đã đến. Mời, Lục Minh vừa đến, chủ nhà họ Chu tựu tiến lên đón. Tại chủ nhà họ Chu bên người, còn đi theo hai cái lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt quang quét qua, phát hiện này hai cái lão giả khí tức hùng hậu, rõ ràng đều là linh thần cảnh cường giả. Bất quá hẳn là cũng sẽ không quá mạnh, hẳn là linh thần nhất trọng tu vi. Mà chủ nhà họ Chu hiển nhiên mạnh hơn. Lục Minh suy đoán chủ nhà họ Chu có thể là linh thần nhị trọng tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu gia chủ khách khí. Lục Minh liền ôm quyền, cùng chủ nhà họ Chu các loại nhân đi vào đại viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trong sân, đã bày đầy rượu ngon món ngon, cực kỳ phong phú. Đồ ăn cũng không phải phổ thông đồ ăn. Có giao long gân, thiểm điện điểu cánh, ngàn năm hỏa long tôm chờ. Đều là khó gặp món ngon, thường xuyên dùng ăn, đối vũ giả tu luyện đều vô cùng hữu ích. Giá cả cực quý, phổ thông nhân cả một đời vậy không gặp được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng nhân ngồi xuống, Chu Hinh Vi chúng nhân ngược lại thượng rượu ngon, bưng chén rượu lên, nói: "Lục công tử, Chu Hinh kính ngươi một chén, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." "Ha ha, Chu cô nương, Chu gia chủ, các ngươi quá khách khí." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, "Chu gia cha con thực tại khách khí." Khiến cho Lục Minh đều có chút ngượng ngùng. Lục Minh bưng chén rượu lên, không có cảm giác mày may dị dạng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh uống xong rượu ngon, chủ nhà họ Chu còn có hai cái lão giả, trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hinh trong mắt mơ hồ có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu ngon, Lục Minh uống xong, tán thưởng một tiếng, y nguyên giống như không có phát hiện dị dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục công tử đã cảm thấy là rượu ngon, vậy liền uống nhiều mấy chén. Chủ nhà họ Chu cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu là rượu ngon, đáng tiếc bị hạ độc, cũng không phải là rượu ngon. Lục Minh bỗng nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Chủ nhà họ Chu mấy nhân hơi sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát, Lục Minh đột nhiên bạo giống, long lực bộc phát, một chưởng hướng về trong đó một cái lão giả bổ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chưởng này, vội vàng không kịp chuẩn bị, lão giả kia căn bản đến không kịp đề phòng, liền bị Lục Minh một chưởng bổ mang theo thượng. Một tiếng hét thảm, này thân thể của lão già trực tiếp chia năm xẻ bảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên tử, chủ nhà họ Chu gầm thét. Một cái linh thần cảnh lão già trong nháy mắt bị kích sát. Tim của hắn đều muốn nhỏ máu. Hắn Chu gia, linh thần cảnh tồn tại, hết thảy không có mấy a, đều là mấy ngàn năm qua tích tích chữ tới. Hiện tại lập tức liền chết một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, chủ nhà họ Chu thân thượng bộc phát ra cuồng bạo khí tức, một chưởng đánh phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chưởng này như bài sơn đảo hải, thiên địa lay động, cái bàn còn có rượu trên bàn đồ ăn, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về hắn vọt tới. Đây là linh thần nhị trọng lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thuận thế một chưởng vỗ xuất, cùng với chủ nhà họ Chu bàn tay oanh cùng một chỗ. Bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới, Lục Minh thân thể lớn chấn, trực tiếp bị oanh bay xuất đi, sau đó trên mặt đất thượng ngay cả đạp vài chục bước. Mỗi một bước đi, mặt đất đều nổ ra một cái hố to, đại địa không ngừng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thật mạnh, đi, Lục Minh không có chút nào do dự. Bước chân đạp mạnh, cả ngọn núi rung động dữ dội. Lực lượng kinh khủng bộc phát, ngọn núi đều nhanh nổ tung. Nếu không có Chu gia vài tòa chủ phong đều để nhân khắc xuống đại trận, chỉ sợ đã sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể phóng lên tận trời. Lưu lại cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhà họ Chu Còn có mặt khác một cái lão giả phóng lên tận trời. Đáng sợ công kích, hướng về Lục Minh Oanh đi. Ta nện, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản đản xông ra, tứ chi rút vào mai rùa. Hướng về chủ nhà họ Chu nện đi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhà họ Chu một trường oanh tại mai rùa lên. Đem đản đản đánh bay xuất đi. Nhưng như thế một trì hoãn. Lục Minh đã xông lên không trung. Chuẩn bị thi triển cửu long đạp thiên bộ bỏ chạy. Tựu tại này lúc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh đầu đến. Một cỗ trùng trùng điệp điệp. Đáng sợ đến không thể chống cự lực lượng bộc phát ra. Rơi tại Lục Minh thân lên. Lục Minh thân thể, tựa như là bị một tòa thái cổ thần sơn đập trúng. Như một viên như đạn pháo hướng về phía dưới rơi đi. Sau đó trọng trọng nện trên mặt đất lên. Đem địa thượng ném ra một cái hố to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nửa quỳ trên mặt đất lên. Sắc mặt thương bạch, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Trên bầu trời, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện. Khí tức trên thân đáng sợ vô cùng. Trùng trùng điệp điệp, thâm bất khả trắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, tựu là lão giả này một trường đem Lục Minh nổ xuống. Đản đản muốn bỏ chạy. Lão giả phất tay, ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn. Che khuất bầu trời. Đem đản đản một thanh bóp ở lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thần bốn trọng trở lên. Lục Minh tâm chìm xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tu vi của lão già, tất nhiên đã đạt đến linh thần bốn trọng, thậm chí cao hơn. Không nghĩ tới Chu gia lại có như thế cường đại tồn tại. Lập tức, Lục Minh lại đem mắt quang chuyển hướng Chu Hinh. Ánh mắt lạnh lùng, quát, vì cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thực tại có chút khó tin. Lúc trước hắn, tuyệt đối không nghĩ tới. Chu gia hội động thủ với hắn. Lục Thiểu Khanh, giao ra ngươi động thiên bảo vật. Còn có ngươi tu luyện công pháp võ kỹ. Đem ngươi mạnh lên bí mật nói ra đi. Đừng nói là bởi vì thiên phú. Một cái thiên kiêu muốn quật khởi. Thiên phú là một phương diện. Cơ duyên vậy là một phương diện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhà họ Chu đi đến Lục Minh trước người. Lạnh lùng mở miệng. Ha ha ha. Thì ra là thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên cười to. Hắn minh bạch, Chu gia người, là muốn hắn sơn hà đồ. Còn có cái khác bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch nhãn lang, Chu gia chi nhân, hoàn toàn là một đám bạch nhãn lang. Hắn trước sau hai lần cứu Chu Hinh. Nhưng Chu gia đảo mắt liền trở mặt, muốn đối phó hắn, sao mà buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hinh trong mắt lướt qua một tia không đành lòng, nhưng cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng long ngâm đột nhiên truyền ra. Cửu long huyết mạch hiển hiện, Lục Minh hóa thân cửu long, phóng lên tận trời. Cửu long, lại là cửu long huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhà họ Chu, còn có ông tổ nhà họ Chu chờ, đều cùng kêu lên hô to, tràn đầy chấn kinh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.